One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 122, người đi mau. Hóa thành một mảnh trạch quốc vũ tộc phế tích phía trên. Một đóa càng lớn hoa sen chậm chậm nở rộ. Hoa sen trong suốt sáng long lanh, giống như lam thủy tinh một nửa. Nở rộ ra, một cỗ mênh mông lực lượng tuôn ra, có hoa cánh chóc ra, hướng phía trên bầu trời bạch viêm bắn ra. Nha nha, để bản bằng cũng thử một chút. Kim sĩ đại bằng trở đi bạch viêm, kích động, vô số lông thần màu vàng óng tại kim sĩ đại bằng phía sau hiển hiện. Kim quang chói mắt, lượn lờ phù văn, giống như màu vàng thần tiễn bình thường, hướng phía dưới chút xuống. Cùng những cái kia cánh hoa đụng vào nhau, phốc phốc phốc, lập tức có vô số cánh hoa bị lông thần màu vàng óng xuyên thấu, hóa thành to lớn nước bất lực tung tích. Ở phía dưới trạch quốc tóe lên từng đóa bọt nước. Thật là hắn, chấm ngoặc kép, vũ tử mạch dáng người thướt tha, tại màn mưa bên trong chạy, lại tới đây, nhìn xem trên bầu trời. Đứng ở kim sĩ đại bằng phía trên bạch viêm, đôi mắt đẹp liên tục, có chút kích động, tử mạch, đi thôi, đem thần thủy thuyết phục, lão phu có thể cho các tộc nhân tạm thời dừng tay. Vũ đạo cửu trọng thiên cùng chia cửu trọng, bây giờ mới chỉ là đệ nhị trọng mà thôi, có lẽ thiếu niên kia bây giờ còn có thể ngăn cản. Nhưng đến đằng sau, chung quy là phải bị trấn áp. Vũ tử mạch sau lưng, vũ tộc lão tổ xuất hiện, nhìn xem kim sĩ đại bằng trên lưng bạch viêm, trong ánh mắt có thưởng thức, rất là kích động. Nếu như bạch viêm quả nhiên là thần thủy biến thành, mà vũ tử mạch lại có thể đem thuyết phục, như vậy bọn hắn vũ tộc đem sẽ gần hơn một bước, nghiền ép cái khác thượng cổ thế gia, thậm chí liền xem như kiến quốc, đều không khả năng. Vâng, chấm ngoặc kép, vũ tử mạch mặt buông xuống, thấp giọng đáp, ai cũng không biết nàng lúc này phức tạp tâm tư. Nàng biết, bạch viêm là tuyệt đối không khả năng là thái nhất thần thủy biến thành. Bởi vì sớm tại thái nhất thần thủy xuất hiện trước đó, bạch viêm liền đã xuất hiện, đại sát đặc sát, giết không ít vũ tộc người, còn đem nàng cho. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một mảnh cơ hồ liền toàn bộ trời đều che đậy màn nước. Vũ tử mạch càng có lý hơn từ tin tưởng. Đây là bạch viêm đem thái nhất thần thủy sau khi thôn phệ kết quả. Vũ tộc mọi người tại tên kia lão tổ ra hiệu hạ dừng tay. Không có hoa sen lần nữa nở rộ. Vũ tử mạch chạy tiến lên đây. Nhìn lên bầu trời bên trong bạch viêm. Cao giọng gọi đến. Một tiếng này bên trong ẩn chứa tình cảm, liền ngay cả tử mạch mình cũng là kinh ngạc giật mình. Lúc nào, nàng đối thiếu niên kia tình cảm, biến sâu như thế, nghe được vũ tử mạch kêu gọi, bạch viêm lông mày theo bản năng nhíu một cái, cảm giác có chút không ổn. Cúi đầu đối đầu vũ tử mạch cặp kia hàm ẩn tình cảm linh động đẹp tắt về sau. Bạch viêm lập tức nhức đầu. Nữ nhân này, làm sao lúc này xuất hiện? Bạch viêm có chút buồn rầu. Hắn giống như lại trêu chọc một nữ nhân. Với lại hắn còn có không thể không đối đầu vũ tộc lý do. Cả hai căn bản không có khả năng thiện. Coi như hắn về sau tiếp nhận cái này nữ nhân ngốc, cũng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt. Mắt thấy bạch viêm không có trả lời, vũ tử mạch quính lên, thả người vọt lên. Hướng phía kim sĩ đại bằng vọt đến, kim sĩ đại bằng phía sau có thần vũ hiển hiện, liền chuẩn bị đem cái này vũ tộc người cho bắn thành con nhím. Chậm, để nàng đi lên, bạch viêm khoát tay, ngăn lại kim sĩ đại bằng cử động. Kim sĩ đại bằng có chút không hiểu, cái kia rõ ràng là một tên vũ tộc người, làm sao còn muốn đối đầu phương leo lên lưng của nó. Trong túi càn khôn, độc giác nhân hùng bưng lấy miệng, hắc hắc trực nhạc, ta liền biết, tiểu thư này sớm muộn muốn triệt để bị chủ nhân chinh phục. Độc giác nhân hùng đùa với trong túi, càn khôn tiểu lang, đối với nó nói ra, vũ tử mạch vòng eo vặn vẹo, trên không trung hóa ra một cái kinh người đường cong, nhảy lên kim xí đại bằng lưng. Có hy vọng, thiếu niên kia vậy mà thật không có cự tuyệt tử mạch. Xem ra thần thủy bị thu phục, thuộc về ta vũ tộc thời gian không xa, ta vũ tộc thêm gần một bước, ở trong tầm tay, phía dưới, vũ tộc lão tổ vung sợi dâu, hết sức vui mừng, hai cái nếp nhăn gắn đầy con mắt đều nhanh nhảy nhìn không thấy may. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ kia làm sao đi lên? Xa xa trong phủ đệ, có rất nhiều cường giả đều đang nghi ngờ, biểu thị không hiểu, chẳng lẽ nói, đại ma vương thật sự là vũ tộc người, hiện tại vũ tộc dự định chiêu hàng, để đại ma vương quay về vũ tộc. Các tộc cường giả đều như thế suy đoán, giật mình đồng thời, cũng cảm giác được không ổn, không tốt, mấy chục loại đủ để làm trấn giáo thuật pháp tuyệt thế bảo thuật. Còn có đủ để làm trấn giáo pháp bảo cổ trạch. Nếu như đại ma vương thật đầu phục vũ tộc, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Các tộc ở giữa cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Các tộc cường giả đều đã nghĩ đến tầng này. Nhao nhao sắc mặt đại biến. Từng cái sắc mặt đều rất khó coi. Vũ tộc luôn luôn ưa thích ỷ thế hiếp người. Với lại dã tâm cực lớn. Nếu quả như thật có lần nữa bay lên cơ hội, tất nhiên sẽ hoành ép các tộc, điên cuồng cướp đoạt các đại tộc trong tay tài nguyên, không thể để cho tình thế như thế phát. Triển tiếp, đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như đại ma vương thật có đầu nhập vào vũ tộc dấu hiệu. Không tiếc đại giới, cũng muốn đem thiếu niên kia đánh giết, tuân mệnh, xa xa trong phủ đệ. Các đại tộc đều thần kinh căng thẳng, mật thiết chú ý tình thế phát triển, những cái kia lúc trước lui về các tộc trong phủ đệ các cường giả. Lúc này cũng đều dục dịch, đang chuẩn bị một kích mạnh nhất, một khi tình huống có biến, lập tức đối Bạch Viêm triển khai tuyệt sát, vũ tử mạch kích động đi lên trước, lần nữa kêu một tiếng, thần sắc có chút quên, người cái này nữ nhân ngốc. Không tại vũ tộc thật tốt đời, chạy ra tới làm cái gì? Bạch Viêm không nhịn được nói, nhìn lên trước mặt nữ nhân này, có chút đau đầu, Viêm ngươi nghe ta nói, vũ tộc cường đại tuyệt đối không là ngươi có thể tưởng tượng hiện tại lão tổ cho rằng ngươi là thái nhất thần thủy hóa hình, để cho ta tới thuyết phục ngươi, ngươi chờ một lúc giả ý đầu hàng, chờ sau này tìm tới cơ hội ta giúp ngươi đào tẩu. Vũ tử mạch lôi kéo Bạch Viêm tay, lặng lẽ truyền âm nói, ngươi sau khi đi, liền rốt cuộc đừng tới nữa, ta là vũ tộc người, bọn hắn sẽ không làm gì ta, ngươi cũng không cần quản ta. Vũ tử mạch nhìn về phía Bạch Viêm trong ánh mắt mang tới mấy phần khẩn cầu, đây là nàng duy nhất nam nhân phải lòng, bất kể như thế nào, nàng đều không nghĩ Bạch Viêm có việc. Thật là một cái ngốc đến nhà nữ nhân. Chẳng lẽ tất cả nữ nhân đều giống ngươi đần như vậy sao? Bạch Viêm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đưa tay vuốt vuốt vũ tử mạch đầu. Sợi tóc của nàng đen nhánh thuận hoạt. Sờ tới sờ lui xúc cảm uyển như tơ lụa. Xem ra đại ma vương thật sự có muốn đầu nhập vào vũ tộc. Khuynh hướng đều chuẩn bị kỹ càng. Xuất ra cường đại bảo cụ. Xuất ra lớn nhất lực sát thương bảo thuật, chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh, tranh thủ làm đến nhất kích tất sát, lần này nhất định phải diệt cái kia đại ma vương, tuyệt đối không có thể làm cho hắn đầu nhập vũ tộc. Xa xa trong phủ đệ, các tộc cường giả nhau nhau mở miệng, để trong tộc cao thủ chuẩn bị, chỗ tối, vũ khí sắc bén, lấp lóe tùm hàn quang. Có bảo cụ phù văn lượn lờ, phát ra quang huy, đang tại tụ lực, các tộc trong phủ đệ. Có cường giả chính đang ngưng tụ bảo thuật, phù văn vờn quanh, có hung thú đang tại thành hình. Thậm chí có vô số tên đồng tộc cường giả liên thủ.